Chương 3, thì ra là đánh quái thăng cấp. Đánh giá, cất giữ. Buổi chiều, cúp máy cho chỉ đạo viên điện thoại, Tô Thanh Phủ thêm một kiện màu đen áo gió đi ra ngoài. Không biết đại lực kim cương trưởng có thể đánh chết quái hay không. Chỉ là theo đạo lý tới nói Phật môn công pháp cần phải đối quỷ quái có khắc chế hiệu quả. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp bên trong giải thích, muốn chân chính luyện thành Phật môn võ công, nhất định phải tinh thông Phật môn tinh yếu. Hắn kiếp trước cũng học tập không ít Phật kinh, hiện nay lại luyện thành đại lực kim cương trưởng, tạm thời có thể tính là Phật môn cao tăng đi. Đi tại trên đường phố, theo màn đêm buông xuống, trên đường người càng phát ra thưa thớt. Chủ yếu là mấy ngày nay trên Internet sự kiện linh dị huyên náo mọi người xôn xao, đi đường ban đêm ít người, trước kia bất dạ đô thị cũng an tĩnh lại. Chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng gió vun vút, chỉ là nghe vào trong thai lại là bất an. Hẳn là nơi này, cũ nát vứt bỏ quán trọ xuất hiện vô danh cái bóng. Đi rất lâu, Tô Thanh ngẩng đầu, tại đường đi đối diện có một nhà quán trọ. Quán trọ trên biển hiệu lóe sáng lấy 4 chữ lớn. Quán trọ. Danh tự lên thật có ý tứ. Tô Thanh nhìn chung quanh một chút không có một hai đường đi, dạo bước đi hướng tiến đến. Vừa mới tới gần quán trọ 10 m bên trong, chỉ thấy ánh đèn một trận lấp lóe, để Tô Thanh vô ý thức dừng bước lại. Không biết vì sao, hắn lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên đến, nếu như thường ngày, hắn khả năng sẽ chỉ coi là đây là da thịt bị kích thích tạo thành. Nhưng là hiện tại hắn kim cương trưởng đại viên mãn, làm trong ngoài đều xem trọng võ công, trong cơ thể hắn cũng có không gì sánh nổi sung túc dương cương nội lực, theo đạo lý đã đạt tới không biết ấm lạnh cấp độ, không có khả năng bởi vì ngoại giới hoàn cảnh kích thích. Mà tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong, tóc gáy dựng lên càng đều có thể hơn có thế tính là gặp phải nguy hiểm. Làm Tô Thanh ngẩng đầu lại nhìn, chẳng biết lúc nào quán trọ bảng hiệu hư mất một bộ phận. Tiêu chữ triệt để dập tắt, hồn chữ thiếu một nửa. Biến thành quỷ nhà trọ. Quỷ sao Tô Thanh tại ngoài cửa tiệm nhỉ non tự nói, nhìn xem trong lòng bàn tay, dứt khoát đẩy cửa đi vào. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, muốn giải quyết trong lòng nghi hoặc, tất nhiên cần thực hành. Tiến vào trong quán trọ bộ, đại khái quét mắt một vòng, cùng tầm thường quán trọ không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như nhân viên lễ tân lớn lên xinh đẹp một chút liền tốt. Cũng không nói lớn lên thật xinh đẹp, tối thiểu nhất không thể đem tròng mắt treo ở trên mặt, dễ dàng như vậy ảnh hưởng khách nhân tâm tình. Tiểu tỷ tỷ, ngươi mặt mày hốc hác. Tô Thanh quay đầu nhìn lấy rõ ràng không phải người nhân viên lễ tân nói ra. Khách nhân, ngươi muốn ở trọ sao? Nhân viên lễ tân không để ý đến chính mình không bình thường, mà chính là một mặt mỉm cười phối hợp nói ra. Đây là chấp niệm đi. Tô Thanh nhìn lấy nhân viên lễ tân biểu hiện nghĩ đến rất nhiều trong điển tịch giới thiệu cố sự, bên trong rất nhiều quỷ không phải ác quỷ, chỉ là dựa theo lúc còn sống quen thuộc làm việc, phần lớn đều là bị ác quỷ trói buộc. Giúp ta mở một gian phòng. Loại này không có uy hiếp quỷ Tô Thanh không muốn quản. Hắn mặc dù biết chính mình không tính là gì người tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người xấu. Hắn cho rằng quỷ quái loại hình cũng phân tốt xấu, điểm này phải quy công cho thiến nữ ưu hồn, gặp quỷ người phong khoáng ninh thải thần, để trước kia không ít dân mạng đều không ngừng hâm mộ. Khách nhân, quán trọ thì thừa lầu 3 một gian phòng, xin hỏi còn muốn sao? Nhân viên lễ tân vẫn như cũ treo công tác thức lời, cũng là trong mắt có chút chướng mắt. Lầu 3 sao vào cửa lúc Tô Thanh đã nhìn, loại này bên đường quán trọ nhỏ tổng cộng thì 3 tầng. Loại này cũ nát quán trọ, mở tại trong vùng, mà lại thì thừa một gian phòng, có phải hay không cũng đại biểu còn lại gian phòng toàn trụ đầy người hoặc là quỷ. Vậy liền làm đi. Tô Thanh gật đầu nói. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nhân viên lễ tân nghe tiếng hậu thân tử run lên, có điều rất nhanh thì khôi phục, tay lấy ra thẻ phòng đưa cho Tô Thanh. Ban đêm đừng có chạy lung tung, khả năng không an toàn. Tô Thanh thuận miệng vứt xuống một câu lời nói liền đi tiến thang máy, đối với nhân viên lễ tân lộ ra một cái mỉm cười. Theo nhân viên lễ tân một đường lên phản ứng đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra quán trọ này không có náo ra đại sự đều là bởi vì nàng. Theo vào cửa đến đằng sau nói tới ẩn tàng rất nhiều ám chỉ, còn lại một gian phòng mà không phải trực tiếp làm, cùng khiếp người mỉm cười cùng ngốc trệ hành động, lại thêm một cái phá quán trọ thì thừa một gian phòng, người bình thường đều sẽ kịp phản ứng cái này rất không bình thường. Trọng yếu nhất chính là nhân viên lễ tân cũng không có lấy tiền. Rất nhanh, thang máy liền đến lầu 3. Đi ra thang máy. Tô Thanh trở nên hoảng hốt, vốn nên không gió lối đi nhỏ vờ ơ y mà xuất hiện một cô khiếp người gió lạnh. Những thứ này quỷ đều là ngu ngốc cả, cái này không rõ ràng nói cho người tới nơi này có vấn đề. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tô Thanh cầm lấy thẻ phòng, một đường đi đến lối đi nhỏ phần cuối lúc này mới phát hiện gian phòng của mình, im lặng lắc đầu trực tiếp đi vào. Mà ngay trong nháy mắt này, hành lang bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều mờ ảo bóng người. Mới mẻ huyết nhục, rất lâu đều không có nếm đến. Tiểu tử này khí huyết dồi dào, đại bổ A, đoán chừng một người có thể thay thế thật nhiều người. Đều do tiếp tân tiểu nha đầu kia, thái độ làm việc không chăm chú, nếu như nghiêm túc điểm, chúng ta làm sao lại thiếu máu ăn. Không có việc gì, lần này tới nam nhân này rất đẹp, hạ thủ nhẹ một chút, để hắn đến thời điểm làm tiếp thân, đến thời điểm đoán chừng sẽ dẫn tới rất nhiều cô nương xinh đẹp. Mơ mơ màng màng thanh âm tại lối đi nhỏ nhiều lần vang lên, triệt để chứng thực đây chính là quỷ nhà trọ. Phi. Vừa đi vào gian phòng, gió lạnh thổi, mặt đất cho bụi bị thổi lên. Tô Thanh nhìn lấy trên tay cho bụi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn lấy bồn rửa tay trước tấm gương, hắn vô ý thức nhìn nhiều vài lần, kết quả ngoài ý muốn là trong gương hắn lộ ra một cái khiếp người mỉm cười. Phanh một tiếng tròng kính nổ nát vụn, văng tứ phía, nguyên bản hoàn hảo trong gương ở giữa xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hố sâu, trong vách tường ở giữa cốt thép đều lộ ra. Tô Thanh cũng không biết có phải hay không là ảo giác, một bàn tay đi xuống, hắn tựa hồ nghe thấy cái gì thê tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên, trong kính có hết lần này tới lần khác màu đen khí tức xuất hiện, để hắn ngoài ý muốn là những thứ này màu đen khí tức toàn bộ tiến vào hắn thân thể. Cái này chẳng lẽ cũng là để võ công tiến hóa đồ vật? Tô Thanh trước tiên nghĩ đến vấn đề này, tựa hồ trừ lời giải thích này cũng không có phương pháp khác có thể giải thích, cũng không thể nói hắn cũng là quỷ, có thể ăn quỷ. Đánh quái thăng cấp, Tô Thanh cười cười, nếu thật là dạng này, như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Mà lại có thể đánh chết quỷ, hắn cũng không lo lắng. Ê, cầu đánh giá cầu nguyện phiếu.